Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phụ thọ nguyên không nhiều, tấm kỵ tiên đa nhất định phải được, vì nghi ngươi sẽ không phải thật muốn cho lão phụ thân ta. Tống Trung A. Phụ thân. Làm sao lại thế? Ma Lăng Huyên gấp đến độ muốn dậm chân. Nàng trộn được trường sinh tiên đào A. Tùy tiện một viên đều có thể tăng thọ vạn năm, có trường sinh tiên đào. Còn muốn cấm kỵ tiên đang làm cái gì? Nhưng những lời này nàng đều không thể nói ra được, một khi nói ra. Chỉ sợ các nàng hai cha con sẽ không đi được. Luyện tiên ma Tôn lông mày nhíu chặt, trong lòng nói thầm một tiếng nói hỏng. Khuê nữ của mình bộ dáng này, tuyệt đối là chọc tới mầm tai vạ to lớn. Đã từng nàng lợi dụng huyễn linh tháp trộn đạo tìm nhập yêu vực, kim sĩ đại bằng tiên tổ bên trong, thuận đi mấy cái tiên trứng nấu ăn hết, kết quả ăn chính là kim sĩ đại bằng lão tổ tiên trứng, hai vợ chồng người ta thai nghén 10 vạn năm mới sinh hạ 3 cái tiên trứng, lập tức cho hết hắc hắc, trận chiến kia. Thiếu chút nữa đem ma vực cho đánh nổ. Huyên Nhi, ngươi làm cái gì, chi tiết nói tới. Ma Tôn truyền âm nói. Phụ thân. Đi thôi. Ma Lăng Huyên vừa mới chuẩn bị mở miệng, một giây sau, một đạo thanh lãnh thanh âm liền truyền vào. Đi. Các hạ sợ là đi không được. Thân mang áo mãng bào nam tử đi bộ nhàn nhã đi tới, tóc đen múa may theo gió, cổ áo nút thắt thậm chí đều không có thắt chặt, thẳng lộ ra một mảnh cơ ngực, nhất là xương quai xanh chỗ còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy bao nhiêu chướng mắt hồng mai, nhìn phong lưu mà tràn ngập tà khí. Giang Triệt hai tay đút túi, ngăn tại trước cửa. Ma Lăng Huyên khi nhìn đến Giang Triệt trong nháy mắt, trong lòng lột bột một tiếng. Làm sao lại như vậy? Hắn làm sao lại đến? Nàng cũng không ngốc, biết rõ mình làm cái gì, đương nhiên sẽ không ôm lấy may mắn tâm lý, Giang Triệt tuyệt đối là tới bắt nàng. Nhưng, nàng cắn chết cũng không thể thừa nhận. Giang thiếu gia. Gừng Nhạc Sơn cười tiến tới Giang Triệt trước mặt. Cho dù thân là một kiếp tiên nhân hắn, tại Giang Triệt trước mặt cũng sẽ không bày ra cái gì giá đỡ. Giang công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Luyện tiên ma Tôn híp mắt lại. Rất đơn giản, chính là mặt chữ ý tứ mà thôi, các ngươi đi không được. Cái Giang Triệt ngữ khí lãnh đạm mở miệng, liền xem như lấy sát phạt nhập đạo luyện tiên ma Tôn hắn cũng không chút nào nể tình. Ngươi nếu là thức thời còn có thể bảo trụ một đầu chân mệnh, nếu như không thức thời. Ngươi chính là kế tiếp thương khung tiên đế. Vì sao đi không được? Luyện tiên ma Tôn nói nhỏ, nhưng sau đó hắn liền nhìn về phía mình nữ nhi, cùng Huyên Nhi có quan hệ. Giang công tử. Huyên Nhi nếu có chỗ đắc tội ngươi, chúng ta có thể cho ngươi bồi tội, ở sau đó đấu giá cấm kỵ tiên đan thời điểm. Ta có thể nhiều giao hai thành giá cả. Ma Lăng Huyên lúc này cũng có chút hoảng hốt kéo phụ thân góc áo. Giang Triệt nghe vậy cất tiếng cười to ra, ha ha. Ha ha ha. Còn muốn vỗ xuống cấm kỵ tiên đan. Nghĩ thật là đẹp a. Tiếng cười đưa tới không ít người chú mục. Luyện tiên ma Tôn. Chuyện gì xảy ra? Lên tranh chấp rồi. Ta nhớ luyện tiên ma Tôn tự hồ là mang theo nữ nhi của hắn đến kết thân. Trong 9 ngày chính là không bao giờ thiếu ăn dư quần chúng. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Gừng Nhạc Sơn cũng đã nhận ra không thích hợp. À, Ma Lăng Huyên đúng không? Giang Triệt liếc qua vị này thiếu nữ tóc đỏ, nên nói không nói. Cô bé này xác thực phi thường có liệu, thiếu nữ khuôn mặt, dáng người ma quỷ, quả ớt nhỏ nóng nảy tính cách. Hắn Giang công tử liền thích ăn quả ớt. Đem đồ vật giao ra đi, bản thiếu trường sinh tiên đào có dễ dàng như vậy lấy đi sao? Giang Triệt ngữ khí hơi lạnh. Trường sinh tiên đào. Huyên Nhi. Chuyện gì xảy ra? Luyện tiên ma Tôn nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua cái gì trường sinh tiên đào. Nhưng lúc này, hắn mới giật mình phát hiện, nữ nhi của mình tiên đạo bản nguyên vậy mà so trước đó nhiều vạn năm thọ nguyên. Ta. Ma Lăng Huyên bản năng muốn phủ nhận cự tuyệt, nhưng lại làm sao cũng nói không ra miệng. Ta sai rồi. Nhận lầm nhận phi thường quả quyết, liền ngay cả Ma Lăng Huyên chính mình cũng vô cùng kinh ngạc. Nếu như là dựa theo trước kia nàng. Đừng nói nhận lầm, nàng không mang theo mình lão phụ thân diệt người khác tông môn đã phi thường nhân nghĩa. Nhận lầm. Nhận cái gì sai? Nàng chính là đạo lý. Nhưng bây giờ, Huyên Nhi ngươi. Ma Tôn mở to hai mắt nhìn. Ta không biết, ta không hiểu thấu tiến vào một cái tiên dược vườn, trông thấy tiên đào ta liền cho hết tháo xuống. Ma Lăng Huyên nói liền từ trong túi trữ vật một mạch móc ra 30 mai trường sinh tiên đào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Phục Hy Thần Sơn đều bị nồng đậm trường sinh vật chất khí tức bao phủ. 30 mai trường sinh tiên đào, dựng dục 30 vạn năm trường sinh vật chất, số lượng này thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Chỉ một thoáng, không khí lâm vào yên tĩnh như chết, cơ hồ tất cả tiên nhân thần niệm tất cả đều nhìn về phía nơi đây. Ma Lăng Huyên, rất im lặng. Chương 843, nhỏ xuất sinh gặp đại xuất sinh. Yêu đế chi nữ cổ tiên nhi. Cái này. Đây là vật gì? Các tiên nhân thần niệm trực câu câu chăm chú vào cái kia 30 mai trường sinh tiên đào phía trên, ánh mắt bên trong là không che giấu được tham lam. Như thế nồng đậm trường sinh vật chất, các khoảng cách xa như vậy nghe một chút đều phản phất phiêu nhiên như tiên, phải biết. Hiện tại cửu thiên sống tạm lấy tiên nhân có tiếp cận chính thành đều phi thường khuyết thiếu thọ nguyên. Cửu thiên tiên trong bản, cách mỗi vạn năm mới có thể tăng thêm 20-30 vị tiên nhân, phổ thông một kiếp tiên nhân cũng liền khoảng chừng 10 vạn năm thọ nguyên. Tứ kiếp tiên quân ngũ kiếp tiên tôn loại này đẳng cấp tiên nhân thọ nguyên mới 20-30 vạn năm khoảng chừng. Đối mặt tuế nguyệt trường hà ăn mòn, cho dù là tiên nhân đều không cách nào chống cự. Trường sinh tiên đào. Lại còn có như thế thần vật. Ta liền nói Khương gia đám kia lão già nhóm gần nhất làm sao đều nhao nhao xuất quan, thì ra là thế a. Loại này thần vật Khương gia vì sao không lên đập. Chật chật chật, rất muốn trực tiếp đem những này tiên đào đoạt tới a. Tiên đào hiện thế, gây nên đám người chấn động, đương nhiên. Lúc này chấn động nhất không ai qua được Ma Lăng Huyên phụ thân, luyện tiên Ma Tôn. Lúc này cả người hắn đều trợn tròn mắt, nữ nhi của mình trên thân làm sao lại có nhiều như vậy tiên đào. Xem ra là thật trộn người ta gian triệt đồ vật. Hỏng. Khương gia bên trong có như thế trường sinh bảo thụ, lúc này nổi lên. Vị này luyện tiên Ma Tôn trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nhà mình khuê nữ quả nhiên gặp rắc rối. Nhưng cũng còn tốt, nhận lầm rất tích cực, xem ra Huy Nhi hẳn là ăn một viên tiên quả, cùng lắm thì hắn đem lần này mang đến đấu giá tiên đan tất cả tài nguyên tất cả đều dùng để bồi giao Khương gia, những tư nguyên này vỗ xuống một viên tăng thọ 12 vạn năm cấm kỵ tiên đan đều đầy đủ, nhưng bây giờ chỉ có thể trước ổn định Giang công tử tâm tình. Ha ha! Ha ha ha ha! Giang Triệt tiếp tục cất tiếng cười to ra, tuy mà cô nương, đều lúc này, ngươi còn không nói thật sao? Ta em Ma Lăng Huyên cảm nhận được chung quanh các tiên nhân ánh mắt trực câu câu chăm chú vào nàng trên thân. Nàng minh bạch, mình cũng không còn cách nào cải chày cải cối, nàng còn muốn giấu nửa dưới quả đâu. Ta không phải không nói thật, ta chỉ là bắt không được em Ma Lăng Huyên thử nghiệm cải chày cải cối một chút, sau đó đem trong ngực 30 mai trường sinh tiên quả để lên bàn, sau đó một mạch đem còn thừa tất cả quả đều đem ra. Trọn vẹn 67 mai. Luyện tiên Ma Tôn là triệt để tê, đều đến lúc này, mình cái này khuê nữ lại còn không nói lời nói thật. Thật không hổ là hắn luyện tiên Ma Tôn nữ nhi, trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện, duy chỉ có thất đức. Hơn 60 mai trường sinh tiên quả. Giờ phút này bị toàn bộ xuất ra, tản ra sinh cơ bừng bừng để Phục Hy bên trên thần sơn còn lại hơn 10 vị ngũ kiếp tiên tôn đều trợn mắt hốc mồm 10 phần thèm nhỏ dãi. Ở trong đó ẩn chứa trường sinh vật chất đều đầy đủ bọn hắn duyên thọ 6-70 vạn năm. Khương gia lại có như thế thần vật. Tiên nhi ngươi nhìn thấy chưa? Đây là Giang Triệt nội tình, ngươi tương lai phu quân. Bên trên thần sơn tòa nào đó long liễn bên trong, một cái khuôn mặt mang theo chí tôn chi tượng trung niên nhân ngồi xếp bằng phủ đầu gối mà ngồi. Ở trước mặt hắn đứng đấy một cái một bộ tóc lam nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài. Nữ hài ước chừng 8-9 tuổi, nhìn ngốc manh đáng yêu. Cha, phu quân là cái gì? Nữ hài cắn cắn mình tay, mắt to chớp, nhưng là ánh mắt lại không cầm được liếc nhìn Giang Triệt phương hướng, nàng thật muốn ăn những cái kia bóng loáng nước nhượng lớn mật đào a. Phu quân a, chính là có thể cùng ngươi vượt qua cả đời người chờ đến cha sau khi tọa hóa, về sau liền từ phu quân của ngươi tới chiếu cố ngươi, Côn Bằng yêu đế thở dài nói, nhìn về phía mình nữ nhi, trong lòng bất đắc dĩ phức tạp. Cha ngươi làm sao lại tọa hóa đâu? Chúng ta lần này nhưng là muốn vỗ xuống cấm kỵ tiên đan a. Truyền thuyết có thể tăng thọ 12 vạn năm đâu. Tóc lam nữ hài đôi mắt to xinh đẹp bên trong đều đang nhấp nháy lấy quang mang, tay nhỏ bãi động ngón tay tự hồ tại khoa tay lấy 12 vạn lớn nhỏ. Côn Bằng yêu đế khoát tay, Tiên Nhi à, nhìn thấy cái kia tóc đỏ tỉ tỉ sao? Về sau nếu như ngươi đi theo phu quân bên người có thể tuyệt đối không nên học nàng, phải ngoan ngoan. Cổ Tiên Nhi nháy hai lần con mắt, gãi gãi đầu của mình, có chút nghe không biết rõ. Giang công tử, những tư nguyên này tất cả đều là chúng ta Ma Cung góp nhặt 10 vạn năm tài nguyên, vốn là muốn vỗ xuống cấm kỵ tiên đan, nhưng bởi vì tiểu nữ khuyết điểm, lấy xuống như thế đông đảo tiên quả, tiên đan bản tọa từ bỏ, coi như cho các ngươi bồi tội. Luyện Tiên Ma Tôn đem Ma Lăng Huyên hộ đến sau lưng, hắn liền cái này một cái khuê nữ, lúc đầu chuẩn bị giới thiệu cho Giang công tử đương đạo lữ, kết quả cô nàng này rất có thể gặp rắc rối. Bất quá cũng may đồ vật không có ném, chỉ là Ma Lăng Huyên ăn hết một viên mà thôi. Huyên Nhi, cho Giang công tử xin lỗi. Luyện Tiên Ma Tôn quát lớn một tiếng. Ma Lăng Huyên gương mặt kìm nén đến ửng đỏ, kiêu ngạo như nàng, nhưng lại muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt xin lỗi. Thật xin lỗi, Giang công tử ta sai rồi. Địa thế còn mạnh hơn người, nếu như Giang Triệt sau lưng không có đứng đấy một tôn vô thượng tiên đế, nàng khỏi phải nói xin lỗi, liền ngay cả cây kia trường sinh quả cây đều cho cùng nhau đào đi. Ha ha, Giang Triệt môi mỏng hơi câu, ngươi không phải biết ngươi sai, mà là biết ngươi phải chết. Lời này vừa nói ra, trong không khí bầu không khí trong nháy mắt trở nên kiếm bạc nổ trương bắt đầu. Giờ phút này liền ngay cả dấu ở Khương gia bốn phía tiên tổ đều trong nháy mắt đi tới Giang Triệt bên cạnh. Luyện Tiên Ma Tôn chau mày, đem Ma Lăng Huyên hộ đến sau lưng, tình huống này làm sao cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Mà Ma Lăng Huyên người đã trải qua sợ choáng váng, hắn muốn giết mình. Giang công tử bất giận, nơi này có 200 dư khối tiên phẩm linh thạch, ba đầu tiên phẩm khoáng mạch, hai gốc tiên dược, Thái Huyền thần trân sắc 1000 tấn, Cửu Thiên huyền âm thủy trăm giọt. Luyện Tiên Ma Tôn như là báo tên món ăn bình thường, túc túc túc liền đem đồ tốt tất cả đều nói ra, thùng một sắc đều là tiên phẩm cấp thần trân. A, Giang Triệt cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng bản thiếu thiếu những vật này sao? Ngươi tốt tốt hỏi một chút con gái của ngươi đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì? Giang Triệt tức giận quát. Lén xông vào ta tiên dược vườn, hái đi ta tiên dược, thậm chí trước khi đi còn ra tay làm ta bị thương nặng trường sinh quả cây. Dẫn đến cái này tiên đạo bản nguyên nghiêm trọng thiếu thốn, chỉ sợ rốt cuộc kết không ra trường sinh tiên quả, những thứ này bản thiếu đều nhịn. Nhưng ngươi có biết ngươi bị ngươi trọng thương trường sinh quả cây là bản thiếu ái thê? Giang Triệt thanh âm bên trong lộ ra một sợi kinh khủng uy áp, mặc dù hắn chỉ có niết bàn kỳ đỉnh phong tu vi, nhưng lại ép tới tiên nhân đều trong lòng rung lên. Cái gì? Bị thương nặng tiên thụ? Luyện Tiên Ma Tôn cả người trong nháy mắt tê cả da đầu, không thể tin nhìn về phía mình nữ nhi. Không phải khuê nữ, ngươi trộn đồ coi như xong, còn để người ta trường sinh quả cây hủy. Có như vậy trong nháy mắt thời gian, hắn muốn cùng mình nữ nhi đoạn tuyệt cha con chi tình. Ma Lăng Huy nghe cũng rất mộng bức, nàng lúc nào hủy đi trường sinh quả cây a? Không có. Không có. Ta không có hủy đi ngươi cây ăn quả, ta thật chỉ là hái đi tiên đào sau liền đi, đây không phải là ta làm. Nữ hài thanh âm có chút phá phòng, nàng cảm giác mình giống như tiến vào một cái bẫy bên trong. Đúng, là một cái sớm đã bị thiết tốt cái bẫy. Vì cái gì mình tại phá giới tiên trong thuyền đều không có bị phát hiện, kết quả vừa ra tới liền bị phát hiện rồi. Mà lại mình lúc ấy thế nhưng là khoảng cách gần quan sát Giang Triệt cùng cái kia già mộng lạc ở giữa. Liền gần như vậy đều không có bị phát hiện. Kết quả vừa ra tới liền bị bắt lại, chỉ có một khả năng. Giang Triệt đã sớm phát hiện, thậm chí ngay cả tiên dược đều là hắn cố ý hành động, chỉ là vì hố nàng. Không thể không nói, Ma Lăng Huyên đoán xác thực rất chuẩn, nàng hoàn toàn đoán đúng. Tốt tốt tốt, không thừa nhận đúng không? Giang Triệt hừ lạnh một tiếng, Giang Vua màn ảnh lại bắt đầu diễn. Cái này Ma Lăng Huyên không tiết tháo, hắn Giang Triệt càng không có tiết tháo, thuộc về là nhỏ xuất sinh gặp đại xuất sinh. Chương 844, Ma Lăng Huyên khóc. Vô tận hối hận. Ngươi tìm a. Không phải ta làm, ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ma Lăng Huyên khí hốc mắt đều che kín hơi nước, nàng cũng mặc kệ cái gì đế giả phong phạm, đều sắp bị tức khóc. Nàng căn bản không có xuất thủ phá hủy trường sinh quả cây, nàng coi như lại xuẩn cũng không trở thành đi động cây ăn quả tốt a. Nàng căn bản không có bất luận cái gì phá hủy cây ăn quả lý do. Hừ, Giang Triệt cười lạnh. Sau đó trước mặt hắn không gian một trận khuấy động. Ngay sau đó một đạo thân ảnh kiều tiểu liền xuất hiện ở trong ngực của hắn. Phấn mái tóc màu trắng, co quắp tại Giang Triệt trong ngực, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhìn sinh mệnh cực kỳ hấp hối, nữ hài trên thân vết thương chồng chất, nhưng là quanh mình tất cả đều là tiêu tán ra trường sinh vật chất. Yêu yêu xuất hiện, để toàn thể tiên nhân nhao nhao đứng dậy. Tiên dược thành linh. Không đúng, có thể ngưng tụ ra trường sinh vật chất tiên dược. Đã không thể được xưng là tiên dược, hẳn là áp đảo tiên dược phía trên đạo thuốc. Không ai nghe qua, lại không người thấy qua đạo thuốc. Thiếu nữ kia bên người quanh quẩn lấy trường sinh vật chất, lệnh vô số tiên nhân vì đó si mê, hận không thể một ngụm đem yêu cho nuốt ăn vào bụng. Chủ nhân, yêu đau quá. Yêu uống tại Giang Triệt trong ngực, chật vật giơ lên tay nhỏ, liền ngay cả ngốc mao đều mềm mặt không có khí lực. Tiên đạo bản nguyên càng là tàn phá không chịu nổi, tất cả tiên nhân đều có thể cảm nhận được. Tiểu nha đầu này tự hồ sắp cát. Luyện tiên ma tôn. Đột nhiên, Phục Hy bên trên thần sơn một chiếc tiên trong thuyền, một cái lão đầu ầm vang bay lên. Ngươi cái này không muốn mặt ma đầu, vô biên giới dung túng nữ nhi của mình, chúng ta cũng sớm đã nhịn ngươi hồi lâu. Bây giờ ngươi nữ nhi kia càng là phạm phải ngập trời tội nghiệt, ngươi có biết một gốc đạo thuốc trưởng thành cần cỡ nào điều kiện hà khắc? Lão đầu thình lình cũng là một vị tiên tôn, trực tiếp đưa tay liền đối luyện tiên ma tôn oanh đến. Kiếm tôn lão hữu, ta đến giúp ngươi hàng ma. Giang công tử lại nhìn ta các loại hai người thay ngươi cầm xuống này ma. Luyện tiên ma tôn, ngươi trả vốn tôn cái kia chưa xuất thế ba cái hài nhi mệnh đến. Mái vòm phía trên, kim quang lóa mắt, một con kinh khủng thuần huyết kim sĩ đại bằng hóa ra nguyên hình, thân thể che khuất bầu trời, kinh khủng uy áp tràn ngập. Ra! Đại bằng tiên tôn xuất thủ, đã từng trong nhà hắn ba cái tiên trứng liền bị cái kia ma lăng huyên đánh cắp ăn, nhưng hắn kiên kỵ ma tôn uy danh không có động thủ. Hiện tại nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Tiên tôn cấp đại chiến bạo phát. Phục Hy bên trên thần sơn, mấy vạn tên từ cửu thiên các nơi mà đến đại đế nhóm tất cả đều sợ choáng váng, từng cái dọa đến thể như run rẩy, nhưng là cũng có rất nhiều không sợ chết đại đế ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thương khung, tiên tôn cấp đại chiến. Bọn hắn đời này chỉ sợ đều chướng mắt một lần, hơn nữa còn là khoảng cách gần như vậy quan sát. Chớ nhìn bọn họ là đại đế, ngày bình thường riêng phần mình châu vực nếu quả như thật bạo phát tiên tôn cấp đại chiến, bọn hắn những thứ này đại đế thậm chí đều không thể phát giác cái gì liền bị chiến đấu dư ba cho bắn chết. Luyện tiên ma tôn tê cả da đầu, ba cái tiên tôn vậy mà tại lúc này đồng thời ra tay với hắn, hắn liền xem như có được lục kiếp tiên khí cũng không có khả năng đánh thắng, dù sao có thể tu luyện tới tiên tôn cảnh giới đều là kẻ khó chơi. Huyên nhi. Luyện tiên ma tôn lo lắng vạn phần, nhưng lại chỉ có thể bị ba vị tiên tôn cưỡng ép kéo vào bầu trời cổ chiến trường bên trong. Triệt để bạo phát ra tiên tôn chi chiến. Mà lại là ba đánh một, vây đánh. Cha! Phụ thân Ma Lăng Huyên sắc mặt đã bị dọa đến trắng bệch, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, thật hố cha. Giang công tử! Ma Lăng Huyên chất phát quay đầu nhìn về phía Giang Triệt, trên mặt biểu lộ động lại. Mà lúc này, giấu ở chỗ tối không ít thế lực khác tiên tôn nhao nhao dậm chân mà ra. Giang công tử. Bần đạo trong tay có chí bảo Phật Duyên Chân Thủy, vật này chính là đã từng cổ thiên đình thời kỳ Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong chân thủy, có thể đền bù tiên đạo bản nguyên. Cả người khoác ca sa lão hòa thượng cười tủm tỉm đi tới, trong tay bưng lấy một cái bình bát, bên trong tản ra âm dương nhị khí. Phương Tây Phật Quốc tiên tôn cổ Phật. Ồ! Lão trọc! Ngạch không! Thánh tăng tốt như vậy ý tứ a. Giang Triệt cười từ lão hòa thượng trong tay đem toàn bộ bình bát tất cả đều cầm tới. Giang công tử. Một giọt là đủ rồi. Cổ Phật tiên tôn mở to hai mắt nhìn, làm sao đem hắn bình bát đều cho thuận đi a. Cái này bình bát thế nhưng là một cái ngũ kiếp tiên khí, Phật giáo chí bảo một trong. Được rồi, thiếu gia ta có thể chênh lệch ngươi sự tình. Giang Triệt khoát tay áo. Đem tiên khí bình bát nhét vào trong túi. Lấy ra một giọt Phật Duyên Chân Thủy độ vào, yêu trong môi. Chủ nhân, chúng ta dạng này sẽ không bị chọc thủng a. Yêu trong lòng nổi lên nói thầm, nàng đương nhiên là giả vờ, dù sao từ vừa mới bắt đầu nàng ngay tại diễn. Sẽ không, ngươi ngụy trang ngay cả tiên đế đều không phát hiện ra được. Giang Triệt mở miệng, yêu cái này thảm liệt thương thế là Giang Triệt vận dụng hệ thống thuật ngụy trang huyễn hóa ra tới. Tại trong hệ thống thuộc về cấp cao nhất thuộc ngụy trang, thậm chí áp đảo đặc hiệu phía trên. Thế nhưng là tiên thủy tiến vào yêu thể nội về sau, tựa như cùng biến mất, Giang Triệt nhíu mày. Vô dụng. Chư vị thượng tiên còn có người nào bảo vật tiên thủy, ai có thể chữa khỏi người yêu của ta, Giang Mỗ nhất định trọng kim cảm tạ. Giang công tử. Ta có một vật. Gọi là quá thần tiên diệp lộ, nhưng không xác định. Lấy ra đem ngươi. Vô dụng, không có hiệu quả. Ta chỗ này có thổi phồng vạn linh thổ, danh xưng. Ai hay, Giang công tử. Tích. Túc chủ hố thanh long tiên tôn, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Tích. Túc chủ hố cổ Phật tiên tôn, thu hoạch được 15 ức điểm tích lũy. Sảng khoái, nên nói không nói. Còn phải là người xa lạ hố đã dậy chưa gánh nặng trong lòng, người nhà họ Khương hố nhiều. Nói thật Giang Triệt đều có chút không tốt lắm ý tứ. Cuối cùng, Giang Triệt tại hao hơn 10 vị tiên tôn tiên quân túi về sau, trực tiếp ôm lấy y yêu khóc lóc đau khổ lên tiếng. Vô dụng. Vô dụng. Tất cả đều vô dụng. Yêu ngươi tỉnh một chút. Chủ. Chủ nhân, chúng ta là không phải có chút quá a. Yêu chột dạ nói, nàng cười điểm thấp, kém chút sắp cười trận. Đây coi là cái gì? Đây là lão công ta ngẫu hứng phát huy. Mà lúc này, tiểu ma nữ Ma Lăng Huyên đã triệt để choáng váng, nhìn xem Giang Triệt bộ dáng này. Nàng đều có chút hoài nghi mình có phải hay không có hai bộ nhân cách, vừa rồi đã thức tỉnh ngầm nhân cách bị thương nặng cái này khỏa tiên thụ. Nhưng nàng thật không có a. Nhưng bây giờ nàng rất rõ ràng, mặc kệ yêu có phải hay không mình đã thương đều đã không trọng yếu, hết thảy giải thích đều là tái nhợt vô lực. Nàng chưa hề có giống bây giờ như thế hối hận qua, phụ thân của mình bây giờ bị ba vị tiên tôn kéo vào thiên khung chiến trường, không biết sinh tử, mình lần này thật phạm vào sai lầm lớn. Nàng liền không nên tiến vào phá giới tiên thuyền bên trong, lại càng không nên phạm phải tham niệm đi hái cái kia tiên đào, trước kia nàng gặp rắc rối luôn có thể có phụ thân của mình bãi bình, nhưng bây giờ... Ô ô! Ma Lăng Huyên co quắp tại trên mặt đất, đem đầu chôn vào giữa hai chân bất lực thúc thiết ra. Chương 845, tiên kiếp số không khoảng cách quan sát viên. Giang công tử. Ngươi chớ có kinh hoảng, tiên thủy thánh dược vô hiệu. Nhưng có lẽ còn có cái khác chữa bệnh chi pháp, chúng ta ở đây khoảng chừng 12 vị tiên tôn, thậm chí còn có Bắc Minh yêu đế giáng lâm, chắc chắn sẽ có biện pháp. Trong chốc lát, không ít tiên tôn tiên quân đều nhao nhao vây quanh, cửu thi nội tình tại lúc này bị tiết lộ ra, không có gì ngoài luyện tiên ma tôn bên ngoài, hết thảy tới 12 vị tiên tôn. Bọn hắn vốn là chuẩn bị móc rỗng vốn liếng đến cạnh tranh cấm kỵ tiên đan, nhưng lúc này lại trở thành dạng này một phen tràn cảnh. Vô dụng, xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Giang Triệt vô cùng nghiêm túc lại chăm chú mở miệng. Một chiêu kia. Trong nháy mắt, ở đây tất cả tiên tôn cũng vì đó chấn động. Giang Triệt lại còn có thủ đoạn. Phải biết, cái này gốc trường sinh đạo thúc ngay cả các nàng những thứ này tiên tôn nhóm đều thúc thủ vô sách. Thậm chí ngay cả Phật Duyên Chân Thủy đều đem ra vẫn không thấy nửa điểm hiệu quả trị liệu, cái này Giang Triệt thật sự có thủ đoạn sao? Cũng đúng, Giang Triệt lai lịch bí ẩn, phía sau càng là có vô thượng tiên đế chỗ dựa, trong tay bảo bối tuyệt đối vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, kết quả là không ít tiên nhân đều duỗi cổ trong mong mà đối đãi. Hô xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này. Hô hấp nhân tạo. Nói Giang Triệt liền đối với trong ngực, yêu hôn xuống. Túc chủ hố cổ Phật tiên tôn, xích phong yêu tôn, thiên huyền thần tôn. Mẹ nó, thức ăn cho chó ăn no rồi. Cổ Phật tiên tôn mày nhíu lại thành xuyên chữ, con mắt liếc nhìn nơi khác, chắp tay trước ngực ỷ A-di-đà Phật. Không ít tiên tôn tiên quân đều là trong lòng một trận mụ mại phê, đây là ngươi nói biện pháp. Thiên khung long liễn bên trong, Công Bằng yêu đế ôm lấy nhà mình nhỏ khuê nữ, đại thủ bưng kín con mắt của nàng. Nhưng cổ tiên nhi lại vẫn xuyên thấu qua khe hở hiếu kỳ nhìn đến nhìn đi. Cha cha, thật ai, hôn hôn về sau tiểu thư kia tỷ thương thế trên người thật khỏi hẳn ai. Cổ tiên nhi rất là kích động, cha ngài trước đó bị cái kia thương khung tiên đế ám toán lưu lại ám ký không cách nào loại trừ, nếu để cho hắn hôn hôn cha. Có phải hay không là ngươi cũng có thể khỏi hẳn. Côn Bằng tiên đế mặt đều đen, nhà mình cái này nhỏ khuê nữ đơn giản. Rất nhanh. Khi yêu thương thế trên người liền khép lại 7-8 phần. A, à, kỳ ai? Cái này lại còn thật tốt rồi. Giang công tử quả nhiên là có đại thần thông người a. Một trận vuốt mông ngựa, nhưng bọn hắn trong lòng lại hoàn toàn không phải nghĩ như vậy. Cỏ. Người nhà đơn giản như vậy là có thể trị tốt, thuận đi lão tử nhiều như vậy bảo bối. Trời đánh tiểu tặc, bần tăng tiên Phật bình bát. Còn có Phật duyên chân thủy a. Thật mẹ hắn có thể diễn a, đoán chừng là vậy quá thanh kiếm tiên thủ đoạn, vậy mà có thể che đậy tiên tôn cảm giác. Khi nhìn đến y yêu thương thế khép lại về sau, một mực trộm đạo lau nước mắt Ma Lăng Huyên cũng giơ lên đầu nhìn sang, trong lòng treo lấy một tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất. Còn tốt nàng không có ra cái đại sự gì, không đúng. Không đúng. Mình căn bản cũng không có đã thương nàng a, đây hết thảy đều là Giang Triệt tự biên tự diễn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Ma Lăng Huyên trong lòng liền không khỏi nổi lên đắng chát, nếu không phải mình sinh lòng tham niệm, lại thế nào có thể sẽ tiến vào Giang Triệt cái bẫy đâu. Hết thảy đều là nàng gieo gió gặt bão tùy hứng vạn năm tiểu ma nữ cuối cùng vẫn là cắm. Oanh. Mà cũng liền vào lúc này, thiên khung trên chiến trường cổ truyền đến ba động khủng bố. Đám người ngước mắt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cả mảnh trời khung đã bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, kéo dài bát ngát phản phất một chút không nhìn thấy cuối cùng. Sau đó, trên bầu trời liền ẩn ẩn truyền đến vạn linh khóc lóc đau khổ thanh âm, tung xuống vô số tinh hồng huyết vũ. Trời khóc, có tiên nhân vẫn lạc. Hiện tại, tiên nhân 3-1 đã phân ra được thắng bại. Phụ thân. Ma Lăng Huyên ngước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía thiên khung, trong lòng hối hận đạt đến một loại đỉnh phong. Hố cha hố một vạn năm, rốt cục vẫn là đem lão cha hố cát. Không bao lâu, thiên không chiến trường bay xuống ba đạo thân ảnh. Một đạo toàn thân kim quang lấp lánh, một vị gánh vác tiên kiếm rượu hồ lô, một vị khác tay cầm trăng khuyết trường đao sát khí tràn đầy. Giang công tử, ma đầu kia đã bị chúng ta liên thủ chém tới một đầu chân mệnh. Tay cầm trường đao tiên tôn tráng hán đi tới Giang Triệt trước mặt, trực tiếp tranh công. Ma đầu kia đúng là khó chơi, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến nhập tiên đế cảnh giới, nếu như thật làm cho hắn vỗ xuống cái này mai cấm kỵ tiên đan, không ra vạn năm liền sẽ sinh ra một tôn mới ma đế. Mà đại bằng tiên tôn ánh mắt thì là nhìn về phía Ma Lăng Huyên. Giang công tử, lão ma đầu trừ đi, vậy vị này tiểu ma đầu. Ma Lăng Huyên trong nháy mắt cảm nhận được đại bằng tiên tôn sát ý, bị dọa kém chút hai chân mềm nhũn, lúc này nàng mới hiểu được. Không có phụ thân phù hộ, nàng cho dù thân là tam thế đế cảnh cấp cường giả, tại đông đảo tiên nhân trước mặt cũng chỉ bất quá là một con tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến thôi. Giang công tử. Trong tuyệt vọng, Ma Lăng Huyên ánh mắt nhìn về phía Giang Triệt phương hướng. Giang Triệt thì là ngáp một cái, e thời gian không còn sớm, lập tức đấu giá lại bắt đầu, các vị cùng cái này đứng ở chỗ này. Chẳng bằng sờ sờ miệng túi của mình, nhìn xem tiền mang có đủ hay không. Đại bằng tiên tôn ánh mắt hơi híp, hắn đã hiểu. Rất nhanh, chúng tiên liền nhao nhao tán đi. Chỉ để lại nguyên địa quỳ Ma Lăng Huyên, thời khắc này Ma Lăng Huyên vậy mà cảm thấy đầu gối của mình đau buốt nhất vô cùng, đại đế thể chất tại cực đoan sợ hãi phía dưới, vậy mà cũng như một vị phàm nhân. Mà Giang Triệt trong ngực thì là ôm yêu, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn yêu dính tại Giang Triệt trong ngực, cả người đều chui vào Giang Triệt rộng lượng áo bào bên trong, tóc dài tản mát mà xuống, thỉnh thoảng dùng đầu cọ lấy Giang Triệt lồng ngực. Yêu, nữ nhân này giao cho ngươi đến xử trí, như thế nào? Giang Triệt một cái tay nâng má, một cái tay khác vuốt vuốt yêu tóc dài. Yêu ngước mắt, sau đó quay đầu một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Ma Lăng Huyên. Đúng. Thật xin lỗi, Ma Lăng Huyên một bộ tóc đỏ đều đang rung động, thúng thân đều đang rung động, nàng là thật sắp bị sợ tè ra quần. Chính là ngươi vụng trộm hái đi ta nhiều như vậy tiên đào. Yêu biểu môi ra, kỳ thật nói là trộm, lúc ấy trong nội tâm nàng cùng gương sáng, cái này mấy chục khỏa tiên đào vốn là muốn lấy xuống, chỉ bất quá thuận tay cho tiểu ma nữ này định cái tội danh thôi. Bây giờ yêu tiên đào đã không đối ngoại cung cấp, chỉ cấp Giang Triệt cùng trong nhà các cô nương nhấm nháp, nếu như Giang Triệt nhìn thấy trong nhà cái nào tiểu nữ bột không tệ cũng là sẽ bố thí một phen. Dù sao cả tòa phá giới tiên trong đò, hắn chính là duy nhất hoàng đế, một ngọn cây cộng có một viên ngói một viên gạch đều là thuộc về hắn Giang Triệt. Yêu cô nương thứ tội. Ma Lăng Huyên âm thanh run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Hừ. Yêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tại Ma Lăng Huyên trên thân đánh giá một phen, ánh mắt cuối cùng đặt ở nàng viên kia nhượng. Dáng người bên trên, ghê tởm ngực lớn nữ. Ta muốn ngươi trở thành nô lệ của ta, tiên dược trong vườn người làm vườn, mỗi ngày nhất định phải công việc 6 canh giờ, cho thần dược nhóm nhổ cỏ xới đất. Yêu ngạo kiều mở miệng. Ai Giang Triệt đại thủ vuốt vuốt y yêu đầu, ánh mắt sau đó đã mạc liếc nhìn Ma Lăng Huyên. Bản thiếu không giết nữ nhân, nhưng tội chết khó tránh khỏi, tội sống có thể trốn. A. À. Ma Lăng Huyên nghe vậy hai mắt tối đen, kém chút ngất đi. Tích. Túc chủ hố Ma Lăng Huyên, thu hoạch được 200 triệu điểm tích lũy. Nhìn xem cơ hồ hai mắt trắng bệch tiểu ma nữ, cô nương này tự hồ thật sợ tè ra quần. Là thật sợ tè ra quần, trên mặt đất đều có một bãi. Khụ khụ, nói sai, là tử tội có thể miễn, tội sống khó tha. Đã yêu đã mở miệng, như vậy ngươi về sau ngay tại tiên dược trong viên hảo hảo cải tạo, nếu như về sau ngươi còn dám làm yêu. Giang Triệt trầm ngâm một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng. Bản thiếu liền phong ngươi làm tiên kiếp số không khoảng cách quan sát viên. Chương 846, điên rồi. Điên cùng các tiên nhân. Ma Lăng Huyên kiêu ngạo một vạn năm, từ ra đời một khắc này liền chú định nàng chính là một vị trời sinh tiểu ma nữ. Nhưng Giang Triệt lại tại hôm nay một gậy đánh nát toàn bộ của nàng kiêu ngạo. Ma Lăng Huyên cắn môi mỏng, hốc mắt ngậm lấy nước mắt, nàng đường đường tam thế đại đế, lại bị một cái nam nhân dọa cho đi tiểu, cái gì đại đế tôn nghiêm. Tất cả đều không có. Phụ thân. Vừa nghĩ tới vừa rồi trời khóc thảm liệt cảnh tượng, phụ thân của nàng bị mất một đầu chân mệnh, tu vi rơi xuống đến tứ kiếp tiên quân, điểm chết người nhất chính là bọn hắn ma cung thế nhưng là đắc tội rất nhiều người, danh xưng ma đạo thứ nhất tông môn, bây giờ phụ thân tu vi rơi xuống, ma cung tất nhiên sẽ nghênh đón một trận thiên đại hạo kiếp. Giang. Giang công tử. Nghĩ đến đây, Ma Lăng Huyên liền quỳ hướng phía Giang Triệt bò đến, rất nhanh liền bò tới Giang Triệt bên chân, tuyệt mỹ khuôn mặt khóc lê hoa đái vũ. Giang. Chủ nhân. Chủ nhân ngài buông tha phụ thân của ta đi, phụ thân ta là vô tội. Không thể không nói, Ma Lăng Huyên xác thực đủ thông minh, trực tiếp liền đổi giọng, đi theo yêu hô lên chủ nhân. Nhưng mà, Giang Triệt trong ngực yêu trong nháy mắt cấp nhãn. Quy. Ngươi có tư cách gì gọi hắn chủ nhân? Ngươi bây giờ là ta tiểu nô lệ. Giang Triệt là ngươi chủ nhân chủ nhân. Ma Lăng Huyên, rất im lặng. Giang Triệt kém chút không kềm được cười, sau đó quơ quơ để ngươi trước cút đi, một thân vật dơ bẩn đừng dính bản thiếu thân. Như loại này tiểu tiên nữ tính cách, liền phải hung hăng đem nàng tất cả tôn nghiêm đều nghiền nát. Phương diện này, Giang Triệt luôn luôn phi thường lành nghề. Một bên khác, cấm kỵ tiên đang đấu giá hội bắt đầu. Lớn như vậy đấu giá hội xây dựng ở Phục Hy Thần Sơn đỉnh chóp, hết thảy một vạn cái ghế, thậm chí rất nhiều tu vi thấp đại đế đều không có cơ hội thượng tòa. Các vị tiên hữu, hoan nghênh chư vị tại hôm nay tề tụ một đường, đương nhiên chúng ta Khương gia cũng biết chư vị muốn cái gì. Khương gia tiên nhân cơ hồ tề tụ ở đây, nhưng dù vậy, bọn hắn áp lực hay là vô cùng to lớn. Nơi này hiện trường cảm giác áp bách thực sự quá kinh khủng. Cửu thiên cơ hồ nhiều hơn phân nửa tiên nhân tất cả đều tới. Ẩn tàng tiên đế đều tự hồ tới không chỉ một vị, làm cho bên trên danh hào tiên tôn đều có hơn 10 vị. Ngày bình thường đủ để tại một lớn thiên vực hoành hành tiên quân càng là trọn vẹn 6-70 vị. Còn lại tiên nhân cũng có mấy trăm vị, hổ trống sắt này loan về xe, tiên người này liệt như tê dại. Nếu như lúc này Giang Triệt vận dụng hệ thống phạm vi lớn tính sát thương đạo cụ thể, nói không chừng có thể oanh sát một mảng lớn tiên nhân. Cửu thiên quá lớn, tiên nhân chết quá chậm, cách mỗi vạn năm đều có thể dựng dục ra 20-30 vị tiên nhân, nhưng tiên nhân thấp nhất đều có thể sống 10 vạn năm. Thọ nguyên khô kiệt lúc còn có thể tự phong tiên nguyên bên trong kéo dài hơi tàn. Hết thảy có 3 lượt. Lần này đấu giá toàn bộ đều là tuyệt phẩm tăng thọ đan. Khương gia tiên giả xuất ra một hộp bạch ngọc hộp, đem nó mở ra về sau, bên trong tỉnh tỉnh nằm ba cái màu trắng đan dược. Sau đó hắn đưa tay cầm bốc lên một viên ném vào trong miệng, trong chốc lát, cả người trên thân bị trường sinh vật chất bao phủ, trong nháy mắt tăng thọ ngàn năm. Gây nên chúng tiên rối loạn tưng bừng. Như các ngươi thấy, loại này thượng phẩm tăng thọ đan một viên có thể tăng thọ ngàn năm, đồng thời không suy giảm, có thể điệp gia sử dụng, một lần có thể vỗ xuống một hộp ba cái. Vì phòng ngừa lũng đoạn, đấu giá người nhất định phải đan quay hạ về sau liền đem nó nuốt vào. Mà lại đấu giá người một khi sử dụng đan dược về sau, trong vòng ngàn năm đều không thể lần nữa mua sắm. Giang Triệt biết rõ vật hiếm thì quý đạo lý, bởi vì tuyệt phẩm tăng thọ đan có thể điệp gia hiệu quả, nói cách khác. Nếu như có tiên đế xuất thủ chờ đến cái khác đấu giá người vỗ xuống tiên đan về sau trực tiếp ăn cướp, một chút tăng thọ mấy chục vạn năm, về sau ai còn sẽ đến đập Giang Triệt đồ vật. Nói trắng ra là, chính là làm lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cú, Giang Triệt phải bảo đảm mình bán ra mỗi một khỏa tăng thọ đan đều muốn phi thường đắt đỏ, đồng thời ở giữa không có hòa ngu lẫn lộn. Rất nhanh, đan dược liền bắt đầu lần lượt triển khai đấu giá. Chúng tiên trong lòng vạn phần do dự, nhất là tu vi cao tiên quân cùng tiên tôn nhóm, bọn hắn đều lẫn nhau cười lắc đầu. Một người chỉ có thể đập một lần, cái này khu khu tăng thọ ngàn năm đan dược, bọn hắn hiển nhiên không nhìn trúng, trong truyền thuyết tăng thọ 12 vạn năm cấm kỵ tiên đan mới là bọn hắn tranh đoạt mục tiêu. Tăng thu nhập ngàn năm đan dược một hộp giá khởi điểm chính là một mai tiên phẩm linh thạch, hết thảy có 100 hộp, nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều tiên nhân móc rỗng vốn liếng đều muốn vỗ xuống một viên. Rất nhanh, cái thứ nhất đập, ép hậu, bán, hát ai, người, dê, liền xuất hiện. Là một cái một kiếp tiên nhân, móc rỗng gia sản lấy 12 mai tiên phẩm linh thạch cộng thêm một đầu thánh phẩm mỏ linh thạch mới vỗ xuống hộp này đang dược. Ha ha! Vậy mà thật có thể tăng thọ. Bản đạo tăng thọ 3.000 năm ha ha ha! Vị này tiên nhân bản thân liền là một cái sắp thọ hết chết già lão giả, sinh mệnh bản nguyên cũng sớm đã triệt để khô cạn, tựa như cương thi bình thường tồn tại, lần này tới Khương gia chính là vì liều một phen sinh cơ. Nếu như không có vỗ súng đan dược, hắn nhiều nhất 7 ngày liền muốn hồn phi phách tán triệt để tọa hóa. Nhưng bây giờ, vị này tiên nhân lão đạo trực tiếp kích động sắp điên rồi. Nhìn còn lại tiên nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không đúng. Không đúng. Bần đạo trên thân vì sao như thế ngứa? Ngứa lạ khó nhịn. Rất nhanh cái này lão tiên người liền phát hiện chỗ không đúng, cảm giác toàn thân ngứa ngáy a, mặc dù không phải loại kia ngứa đau đến không muốn sống, nhưng cũng rất khó chịu, mà lại tiên lực vậy mà không cách nào trấn áp. Lúc này, một vị Khương gia tiên nhân đứng dậy. Chư vị quên nói cho các ngươi biết, cấm kỵ tiên đan chính là đoạt thiên địa tạo hóa chi vật, không tổn hao gì hao tổn tăng thọ tất nhiên sẽ có thiếu hụt, có lẽ là ngứa lạ hay là vấn đề khác, nhưng chư vị yên tâm, đều là vấn đề nhỏ. Cùng trường sinh đại kế so sánh đều không giá trị nhất lên. Yên tĩnh. Bất quá ở đây rất nhiều tiên nhân vẫn là thở dài một hơi, có thiếu hụt tốt. Bọn hắn sợ chính là không có thiếu hụt tăng thọ, vạn nhất dẫn tới đại nhân quả coi như kinh khủng. Thực lực đến tiên nhân loại tầng thứ này, sợ hãi nhất không ai qua được nhân quả. Cho dù biết được cấm kỵ tiên đan sẽ có mặt trái hiệu quả, nhưng vẫn ngăn không được các tiên nhân cuồng nhiệt. 15 mai tiên phẩm linh thạch. Ta ra 16 mai tiên phẩm linh thạch lại thêm một bình khỉ con tiên tử. Bán đấu giá rất nhanh, 100 hộp tiên đan rất nhanh liền đập xong. Sau đó liền bắt đầu vòng thứ hai, 12 hộp tăng thọ vạn năm cấm kỵ tiên đan. Cái này bất quá cái này vòng thứ hai tiên phẩm linh thạch liền đã không phát huy được tác dụng, bởi vì đặt cơ sở đều là 100 mai tiên phẩm linh thạch cất bước. Các tiên nhân điên rồi, thậm chí liền ngay cả rất nhiều tứ kiếp tiên quân thậm chí tiên tôn đều hạ tràng xuất thủ. Bản tọa ra một cái phi thăng thạch. Phi thăng thạch. Ha ha. Bản tôn ra một đầu hoàn chỉnh vạn vật mẫu khí. Thuộc về là bát tiên quá hải các hiển thần thông, tùy tiện một vật xuất ra đi đều đủ để nhấc lên cửu thiên mưa máu gió tanh. Nhưng lúc này, chỉ có thể làm giao dịch thẻ đánh bạc. Chương 847, ngũ hành tiên đế, bản tọa có 5 bào thai nữ nhi. Thanh Dương tiên quân. Ngươi nhất định phải cùng bản tọa là địch sao? Hừ. Bổn quân bây giờ thọ nguyên không nhiều, đừng nói là ngươi. Liền xem như tiên tôn ngăn tại bổn quân trước mặt, cũng phải giành giật một hồi. Đấu giá hiện trường Dương cung bạc kiếm, nếu không phải kiên kỵ Giang Triệt người sau lưng nguyên nhân. Chỉ sợ những tiên nhân này đều muốn đánh nhau. Nhưng mà kết quả chính là tăng thọ đan giá cả càng xào càng cao, nhất là cực phẩm tăng thọ đan cuối cùng một hộp. Rất nhiều tiên tôn đều thấy tình thế không ổn, nhao nhao xuất thủ. Sau cùng một hộp cực phẩm tăng thọ đang bị một cái tên là Cự Dương tiên tôn, ngũ kiếp tiên tôn đập đi. Ha ha! Vậy mà thật có thể tăng thọ. Tăng thọ vạn năm. Một hộp ba cái. Tăng thọ ba vạn năm. Ha ha ha! Cự Dương tiên tôn hiện trường ăn cái này ba cái đan dược, cả người trong nháy mắt liền hăng hái. Tu vi đạt tới tiên tôn cảnh giới về sau, hắn đã hồi lâu không có gia tăng thọ nguyên, mỗi ngày chỉ có thể chờ đợi tọa hóa thời gian. Để hắn như muốn điên cuồng. Tất cả có thể gia tăng thọ nguyên huyết khí đan dược tiên trân đều đã ăn lượt, triệt để không có hiệu quả, nhưng bây giờ hắn vậy mà lại lần nữa tăng thọ 3 vạn năm, không thua gì sống lại một thế. Không ít tiên nhân ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong mang theo hâm mộ. Nhưng rất nhanh, vị này Cự Dương Tiên Tôn liền phát hiện trên người mình một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bản tọa vì sao cảm ngộ không đến mình dương nguyên chi lực rồi? Cái gọi là dương nguyên chi lực, chính là tất cả nam tính đều có đồ vật, dương nguyên chi lực khô kiệt. Chính là dương ủy hiện ra. Có thể tiên nhân cùng người bình thường khác biệt, cũng sớm đã thoát ly phàm nhân nhục thân gông cùng xiềng xích, dương nguyên chi lực cuồn cuộn không dứt sinh sôi không ngừng mới đúng. Cự Dương Tiên Tôn, khả năng này là tăng thọ đang tác dụng phụ, ngài sẽ không đặc biệt để ý a. Dù sao cùng Trường Sinh đại kế so sánh. Khương gia một vị tiên nhân mở miệng nói. Cự Dương Tiên Tôn có chút muốn mắng chửi người xúc động. Từ tên của hắn bên trong liền có thể nghe ra, Cự Dương Tiên Tôn. Hắn tuyệt đối là một cái vô cùng đồ háo sắc, vẻn vẹn hậu cung liền khoảng chừng 36.000 dư vị, lĩnh ngộ chính là âm dương đoàn tụ đại đạo. Hắn thậm chí tại thọ nguyên gần như khô kiệt về sau, vẫn mỗi ngày đều muốn cùng hắn các ái thê tầm hoang tác nhạc. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà biến thành một cái. Không. Như vậy, hắn những nữ nhân kia sẽ làm sao nhìn hắn? Đều nói dương ủy nam nhân không bằng chó, cho dù là tiên tôn đều tránh không được tục. Tích. Túc chủ hố Cự Dương Tiên Tôn, thu hoạch được 20 ức điểm tích lũy. Được thôi, chỉ cần có thọ nguyên tại. Tất cả đều dễ nói chuyện, cùng lắm thì tìm điểm bổ dưỡng dương nguyên chi vật để Cự Dương Tiên Tôn bản thân an ủi bắt đầu. Có thể hắn thật tình không biết, hắn đã triệt để không làm được một cái nam nhân bình thường. Tiếp xuống chính là lần này đấu giá hội áp trục vật đấu giá, cũng là được xưng là cấm kỵ tiên đan thánh giai tuyệt phẩm tăng thọ đan. Hai vị Khương gia tiên nhân cầm hộp ngọc đi ra, giờ này khắc này liền ngay cả bọn hắn đều vô cùng khẩn trương, vạn nhất hiện trường các tiên nhân triệt để bạo loạn, bọn hắn Khương gia là khẳng định ép không được. Liền xem như mở ra hộ tộc tiên trận, cũng không có khả năng chống cự nhiều như vậy tiên nhân, mà lại bây giờ còn không chỉ một vị tiên đế, vị kia đến từ Bắc Minh Côn Bằng Yêu Đế chỉ là bên ngoài một vị, nhưng thầm khẳng định không chỉ hắn một vị tiên đế. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ mong gian triệt phía sau vị kia tiên nhân rồi. Cấm kỵ tiên đan. Lúc này, tiên đan vừa ra, vô số tiên nhân đều mở to hai mắt nhìn, có thể vào bàn đại đế nhóm càng là hâm mộ toàn thân run rẩy. Tăng thọ 12 vạn năm A, đối với tuyệt đại đa số tiên nhân mà nói đồng đẳng với sống lại hai đời. Cấm kỵ tiên đan, chắc hẳn cũng không cần ta quá nhiều giới thiệu A. Không nắm chắc đập giá, mọi người tùy ý, bên trên không không giới hạn. Vừa dứt lời, liền có người lên giá. Một đạo hồng mông tử khí, cộng thêm một đầu tiên phẩm mỏ linh thạch. Là một vị tiên tôn, đối mặt áp trục cấm kỵ tiên đan, liền ngay cả tiên quân đều nhao nhao thu tay lại. Bọn hắn rất rõ ràng. Loại bảo vật này đã không phải là bọn hắn có thể vỗ xuống, làm không tốt sẽ còn đắc tội với người. Vạn nhất đến lúc tuổi thọ tăng lên, kết quả lại bởi vì đắc tội người bị một bàn tay chụp chết. Bản tọa xuất ra lục kiếp tiên khí lục đạo luân hồi cờ một góc cộng thêm 500 mai tiên phẩm linh thạch. Điên rồi điên rồi. Nhiều mặt cạnh tranh, tiên phẩm linh thạch đã trở thành giá rẻ nhất thẻ đánh bạc. Trận này đấu giá hội quy cách. Có thể xưng toàn bộ cửu thiên gần 100 vạn năm đến xa hoa nhất một lần. Bọn hắn chỗ xuất ra bản giá, đặt ở dĩ vãng loại cực lớn đấu giá hội bên trên đều là áp trục cấp vật đấu giá. Mà liền tại lúc này, một thanh âm nổ vang. Bản tôn ra một khối ngũ hành thông thiên thạch, đồng thời phụ tặng bản tọa 5 bào thai nữ nhi làm vật đấu giá. Chư vị, còn xin cho ta một bộ mặt. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều yên tĩnh bắt đầu. Làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là cái kia một khối cái gọi là ngũ hành thông thiên thạch, mà là nửa câu sau. 5 bào thai nữ nhi. Không phải bồ câu nhóm, còn có thể chơi như vậy sao? Sau đó không gian một cơn chấn động, ngay sau đó một thân ảnh liền chậm rãi dậm chân đi ra. Khi thấy rõ đạo thân ảnh này thời điểm, đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Ngũ hành tiên đế. Ngũ hành tiên đế, đã từng lấy ngũ hành đại đạo thành tiên đỉnh cấp tiên đế, cơ hồ lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo pháp tắc, cuối cùng tại 40 vạn năm trước trở thành lục kiếp tiên đế. Nhưng lại bởi vì đắc tội người, bị chém tới một đầu chân mệnh, rơi xuống chí tiên tôn cảnh giới, nhưng dù vậy. Đám người nhìn thấy hắn y nhiên gọi là một câu ngũ hành tiên đế, dù sao hắn đã từng vấn đỉnh qua đế cảnh. Mà ngũ hành tiên đế đáng tự hào nhất không ai qua được hắn năm vị nữ nhi, nghe nói đã từng ngũ hành tiên đế yêu một vị thạch linh huyễn hóa mà ra thiếu nữ, sau đó hai người sinh hạ tiên thiên thạch thai, thiên sinh cực phẩm ngũ hành tiên linh căn, nhưng lại bị chia làm năm phần, kim một thủy hỏa thổ năm cái nữ nhi các chấp nhất linh căn. Đương kim thời đại tuyệt sắc bản đệ nhất. Không sai, đương kim tuyệt sắc bản thứ nhất không chỉ một người, mà là từ năm vị tiên linh căn cộng đồng tạo thành. Như thế nào? Bản tôn bây giờ thọ nguyên khô kiệt. Viên đan dược này tình thế bắt buộc, hy vọng các vị có thể cho ta một bộ mặt y. Ngũ hành tiên đế chậm rãi nói. Hắn kỳ thật đã sớm hoạch định xong, mặc dù đối chúng nữ nhi tới nói có chút tàn nhẫn, nhưng thông qua sách đẹp dụ hoặc vị kia không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, một khi làm như vậy, hắn ngũ hành tiên đế danh hào tại toàn bộ cửu thiên tiên tôn tiên đế trong miệng sợ là liền muốn triệt để nát, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Vô số muốn tranh đoạt tiên đan tiên tôn nhóm trong lòng hùng hùng hổ hổ lên, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng một chiêu này a quá độc ác. Sư phụ, ta còn muốn đập sao? Nơi nào đó xó xỉnh, trộm mộ hai sư đồ bắt đầu đối thoại. Đập cái rắm a. Con mụ nói đợi chút nữa một cái đi. Lão đầu đau lòng nhức óc nói. Đều tại ngươi sư phụ, lúc trước vì sao không cho ta tìm một cái xinh đẹp tiểu sư muội? Hiện tại tốt đi. Cả môn phái bên trong liền hai ta người gầy thanh niên ai thán một tiếng. Chương 848, trọng độ bệnh thích sạch sẽ bạch hồ tiên quân. Mà lúc này, có mấy vị tiên tôn đung đưa không ngừng, muốn liều một phen, cho dù có thể sẽ đắc tội ngũ hành tiên đế cũng nhất định phải đụng một cái. Nhưng mà, liền tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng ra giá trong nháy mắt. Trên đài đấu giá mấy vị khương gia tiên nhân nhìn nhau một chút, trong lòng tựa như gương sáng. Toàn bộ cửu thiên ai chưa từng nghe qua ngũ hành tiên đế cái kia năm cái như hoa như ngọc khuê nữ. Ngũ hành này tiên đế cũng là già nên hồ đồ rồi, vì mạng sống vậy mà không tiếc đem khuê nữ nhóm cho vứt ra. Nhưng Giang Triệt tuyệt đối tốt cái này một mùm a. Rất tốt, nếu như không ai bước phát triển mới giá cả, như vậy thì 321 thành giao. Chúc mừng ngũ hành tiên đế thành công vỗ xuống cấm kỵ tiên đan. Sợ vị này ngũ hành tiên đế đổi ý. Loại này đưa đến Giang Triệt bên miệng thịt không thể vứt bỏ a, vạn nhất Giang Triệt một cao hứng cho bọn hắn điểm bảo bối tốt. Tăng thọ 12 vạn năm. Là ngũ hành tiên tôn đem viên đan dược này nuốt vào trong bụng sát na, cả người sinh mệnh cấp độ trong nháy mắt hoàn thành kinh khủng thăng hoa. Thiên khung phía trên, vô số trường sinh vật chất tụ hợp vào hắn tiên đạo bản nguyên bên trong, vị này thọ nguyên không nhiều ngũ hành tiên tôn, bởi vì một viên đan dược cơ hồ trong nháy mắt liền khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, kinh khủng nhất không ai qua được tu vi của hắn. Nguyên bản tiên đế bị trọng thương mất đi một đầu chân mệnh, chỉ có thể biến thành tiên tôn đỉnh phong, đồng thời vĩnh viễn không cách nào một lần nữa trở lại tiên đế cảnh giới. Nhưng bây giờ, tại cấm kỵ tiên đang điên cuồng bổ dưỡng tiên đạo bản nguyên phía dưới, hắn vậy mà một lần nữa mò tới tiên đế cánh cửa. Cái này, đây là tiên đế khí tức. Ngũ hành tiên đế. Sẽ không phải mượn nhờ cái này mai tiên đang quay về đế cảnh nha. T. Tiên đế đạo vận càng ngày càng đậm, chẳng lẽ lại bản tôn hôm nay phải chứng kiến một vị tiên đế khôi phục sao? Rất nhanh, ngũ hành tiên tôn thể nội tiên đạo khí tức liền tăng lên không sai biệt lắm, cuối cùng xen vào một loại bán tiên đế quỷ dị trạng thái bên trong. Một viên. Nếu như lại đến một viên cấm kỵ tiên đan liền tốt. Ngũ hành tiên đế ánh mắt bên trong nổi lên cuồng hỉ, thọ nguyên bây giờ đã tăng trưởng 12 vạn năm, mà lại tại khổng lồ trường sinh vật chất tẩm bổ phía dưới. Hắn nhận đạo thương vậy mà khép lại hơn phân nửa, nhiều nhất tu luyện vạn năm hắn liền có thể quay về tiên đế cảnh giới. Một viên cấm kỵ tiên đan liền có như thế nhiều công hiệu, nếu như nuốt vào 10 cái đâu? Chẳng phải là có thể tu luyện tới một loại vô cùng kinh khủng cảnh giới bên trong? Đạp mã, Giang Triệt con rể này hắn chắc chắn phải có được a. Chư vị nghe cho kỹ, khi ngũ hành tiên tôn lật tay mà đứng, e mặc dù này mai cấm kỵ tiên đan là ta bỏ ra nhiều tiền từ Giang công tử trong tay vỗ xuống. Nhưng Giang công tử vẫn cứu được bản đế một mạng. Nếu như Giang công tử có thể nhìn bên trên ta mấy vị kia nữ nhi, hắn chính là bản đế hiền tế. Ngũ hành tiên tôn ăn tiên đan về sau, tự xưng đều từ nguyên bản bản tôn biến thành bản đế. Hiển nhiên, Giang Triệt muốn hiệu quả đã đạt đến. Hắn thông qua cái này mấy cái tiên đan thành công nô dịch toàn bộ cửu thiên cơ hồ tất cả tu sĩ cấp cao, nhất là giống tiên quân tiên tôn thậm chí là tiên đế. Lũng đoạn hiệu quả thế nhưng là phi thường khủng bố, cấm kỵ tiên đan chỉ có Giang Triệt một người có thể luyện chế ra đến. Cái thứ hai cấm kỵ tiên đan bị Bắc Minh yêu đế đập đi, vị này yêu đế tương đối tốt mặt mũi, không dùng khuê nữ của mình làm tiền đặt cược, chỉ là nhất muội dùng tiền nện. Móc rỗng côn bằng tộc mấy chục vạn năm tích xúc mới vỗ xuống như thế một viên tiên đan. Cuối cùng một viên cũng bị một tên chuẩn tiên đế lấy cực cao giá cả đập đi. Mặc dù Giang Triệt từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện, nhưng hiện trường tất cả các tiên nhân không một không đối Giang Triệt sinh ra hâm mộ chi tình. Vẻn vẹn trận này đấu giá hội, hắn thu hoạch tài nguyên đều là một cái thiên văn sổ tự, một mình hắn liền ăn hết sạch trên trăm cái đỉnh cấp tiên tông đại tộc gia tộc nội tình. Phốc. Tòa nào đó tiên trong đò, Thanh Khưu đế quân Bạch Phát đột nhiên phun ra một mụn lão huyết, cả người sẽ phẫn vô cùng. Hiền tế. Bổn quân hiền tế a. Bạch Phát không cầm được vuốt bắp đùi của mình, nhìn ảo não vô cùng đấm ngực dậm chân. Mình lúc ấy làm sao lại mẹ nó mắt bị mù đi treo chọc tôn này đại Phật a. Nhà mình khuê nữ dáng dấp xinh đẹp như vậy, việc sắc bản đứng hàng thứ hai gia nhân, phàm là tại Giang Triệt bên tai hơi thổi điểm bên gối gió cái kia cấm kỵ tiên đang liền thuộc sở hữu của mình, nhưng bây giờ bởi vì chính mình nhất thời lỗ mãn, khuê nữ trực tiếp bị Bạch chơi, hắn cọng lông đều xuống dốc lấy còn ném đi một đầu chân mệnh. Mà giờ khắc này, ngay tại Bạch Phát tiên thuyền bên hông, thình lình có một chiếc trăng tròn hình dạng tiên thuyền. Tiên thuyền nội bộ, Bạch Hồ tiên quân tầm mắt nhẹ rũ xuống, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy ánh sáng nóng bỏng mang. Cấm kỵ tiên đan. Giang Triệt, đây là thủ đoạn của ngươi sao? Nói thật, nàng từ viễn cổ thời kỳ sinh ra, được chứng kiến viễn cổ thời đại kinh khủng, vô số tiên nhân san sát, thậm chí ở xa cổ thiên đình thành lập trước đó liền tồn tại. Có thể cho dù là thời đại kia, nàng đều chưa từng gặp qua loại này có thể để cho người ta vĩnh sinh bất tử cấm kỵ tiên đan. Đem trường sinh vật chất luyện hóa vào trong tiên đan bên trong. Nói đùa cái gì? Nhưng bây giờ hết thảy đều thành sự thật. Người tiểu nam nhân này thủ đoạn vượt xa khỏi mình nhận biết, thậm chí một lần để nàng hoài nghi. Trong tay mình đại đạo nhân duyên thạch thật sự có thể khống chế lại hắn sao? Bạch Hồ tiên quân trong mắt, nhìn thoáng qua trong tay mình hổ phách thạch đầu, bên trong ẩn chứa cùng đại đạo cân bằng kinh khủng nhân duyên chi lực, một khi hai người chói chặt lại, coi như tiên đế đều không thể tránh thoát. Mà nàng hiện tại, vậy mà chuẩn bị vận dụng như thế một khối chí bảo đi khống chế một cái. Niết bàn kỳ tiểu nam nhân. Đây đối với nàng tới nói tuyệt đối là một trận tiền đặt cược, lấy mình làm mồi nhử đến câu Giang Triệt con cá lớn này. Nếu như đại đạo nhân duyên thạch sau khi thành công, nàng đem cùng Giang Triệt hai người triệt để buộc chặt nhân duyên, ai cũng chạy không thoát, coi như Giang Triệt lại oán hận nàng cũng không làm nên chuyện gì, sẽ chỉ ở thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong tương ái tương sát. Đương nhiên, nàng đối với mình mị hoặc chi thuật phi thường tự tin, một khi trói chặt nhân duyên, mình chỉ cần hơi ban thưởng hắn một chút, liền có thể để hắn hoàn toàn thần phục tại mình váy phía dưới, biến thành nàng một người trung khuyển. Nàng cùng những cái kia điên cuồng vỗ súng đang dược người khác biệt, nàng muốn chính là Giang Triệt người này. Chỉ cần hắn tâm bị mình cầm chắc lấy, thứ gì không có. Thân là sống không biết bao lâu tuế nguyệt viễn cổ thiên hồ tộc thánh nữ, nàng biết rõ. Có thể chói chặt lại cường giả chỉ có tình cảm. Được rồi, tiện nghi ngươi. Bạch Hồ tiên quân lộ ra khinh bạc ý cười, hai đầu lông mày còn mang theo điểm ghét bỏ. Cái kia Giang Triệt háo sắc như thế, nữ nhân bên cạnh như thế đông đảo, thậm chí mình đồ nhi đều đã bị hắn cầm xuống, nàng có 10 phần mãnh liệt tâm lý bệnh thích sạch sẽ, vừa nghĩ tới Giang Triệt yêu nhiều như vậy nữ nhân. Nàng liền chán ghét lại ghét bỏ. Mà lại nàng còn có sinh lý bệnh thích sạch sẽ, vừa nghĩ tới Giang Triệt đã cùng nhiều như vậy nữ nhân bè lũ xu nịnh. Mình đi đón cuộn liền có chút buồn nôn. Nếu như Giang Triệt là một cái đơn thuần mỹ thiếu niên, nàng ngược lại là có thể lợi dụng khối này đại đạo nhân duyên thạch cùng cái này kết làm chân chính vợ chồng. Chương 849, Dương Mưu. Cái gì? Năm bào thai. Tiên trong thuyền, Giang Triệt trực tiếp ngồi dậy, cả người đều mở to hai mắt nhìn. Không sai, ngũ hành tiên đế dùng một khối ngũ hành thông thiên thạch cùng vô số linh thạch linh mạch, cuối cùng còn áp lên mình năm bào thai nữ nhi. Nghe nói hắn cái này năm bào thai nữ nhi chính là ngũ hành tiên phẩm linh căn, kim một thủy hỏa thổ, mỗi người đều có khuynh quốc khuynh thành chi tư, thiếu gia đây là ta đặc địa cho ngươi đã định. Một cái khương gia tiên nhân phi thường nịnh nọc tiến tới Giang Triệt trước mặt, hắn vốn là một cái bế tử quan chuẩn tiên người, khoảng cách thành tiên chỉ kém lâm môn một cước, nhưng lại bởi vì sinh mệnh bản nguyên khô kiệt chậm chạp không dám độ kiếp. Lúc đầu tiên cảnh vô vọng hắn, gặp Giang Triệt, trong tộc cố ý cho hắn phân phối mấy tấn tăng thọ đan, mặc dù phi thường khó ăn. nhưng vì thành tiên hắn vẫn là mỗi ngày đem đan dược coi như ăn cơm, ăn mấy trăm ngàn viên tăng thọ đan góp nhặt 2 vạn năm thọ nguyên cuối cùng độ kiếp thành tiên. Gian triệt với hắn mà nói tuyệt đối là cao nửa là đại ân nhân, có thể so với tái tạo phụ mẫu chi ân. À, ngài ngược lại là có chút nhãn lực, vì Gian triệt triển lộ khẽ cười ý, sau đó ném ra một viên đan dược, trực tiếp hướng phía vị này tiên nhân mà đi. Tiên nhân nhận lấy đan dược, định nhãn xem xét cả người hô hấp đều trở nên vô cùng gấp rút, cực. Cực phẩm tăng thọ đan. Cả người hắn đều tê cả da đầu, một viên có thể tăng thọ vạn năm A, cái đồ chơi này vừa rồi tại đấu giá hội bên trên đều đánh ra giá trên trời, khỏi phải nói hắn cái này một kiếp tiên nhân rồi, liền xem như tam kiếp tiên chủ, tứ kiếp tiên quân đều cướp đập, bán hắn đi cũng mua không nổi. Thiếu gia, về sau ta. Được rồi, ta cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Gian triệt chậm rãi duỗi lưng một cái, tại phía sau hắn yên lặng xoa bóp và Mộng Lạc chậm rãi để tay xuống. Nàng càng thêm trung thực, vừa rồi nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Gian triệt là như thế nào sửa trị luyện tiên ma tôn cùng hắn nhỏ khuê nữ. Đây chính là ngũ kiếp tiên tôn A, nói giết liền giết, mà lại đều không cần hắn tự mình xuất thủ, nguyên nhân vẻn vẹn chỉ là bởi vì Ma Lăng Huyên trộn Gian triệt trường sinh tiên đào, các loại tội danh liền gắn ở trên đầu của nàng. Mà chính mình lúc trước nhập mộng thế gian, dựa vào mộng cảnh giết Gian triệt nhiều lần như vậy. Nàng đến bây giờ không chết thật là một cái kỳ tích A. Có phải hay không là bởi vì Gian triệt hắn yêu ta mới không có giết ta sao? Và Mộng Lạc trong lòng đột nhiên tung ra một cái hoang đường ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền bị nàng bác bỏ, khẳng định là xem ở Linh Nhi trên mặt mũi mới thả mình một ngựa, hoặc là vì thỏa mãn Gian triệt kỳ kỳ quái quái đặc thù đam mê đi, dù sao là tuyệt đối không có khả năng yêu mình. Nàng đối với mình dung mạo mặc dù phi thường tự tin, nhưng Gian triệt bên người chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, mà lại mình còn giống như không phải hắn thích cái chủng loại kia loại hình. Thế nhưng là vạn nhất đâu? Gian triệt ngáp một cái, cũng không hề để ý Già Mộng Lạc phức tạp tiểu tâm tư. Già Mộng Lạc ở bên cạnh hắn duy nhất thêm điểm hạn chính là đã làm mẹ người, mà lại là cô thư sinh sôi, ta Gian công tử trên đầu cũng không có xanh mơn mẫn chục mũ, nhiều khó khăn đến a. Phòng đấu giá, Gian triệt thân ảnh chậm rãi phù hiện ở không. Cho dù là đối mặt như thế đông đảo tiên nhân, Gian triệt cũng vẫn như cũ không sợ. Những tiên nhân này đại đế nhóm đối với hắn mà nói đều là có thể cầm tục phát triển rau hẹ thôi. Chư vị, ta biết các ngươi trong đó có rất nhiều người đều không có đập đến trường sinh tiên đan. Gian triệt một thân huyền y lật tay mà đứng. Nói thật, đấu giá hiện trường có không ít đến nữ tính đại đế thậm chí là nữ tiên nhìn về phía Gian triệt đến ánh mắt đều hiện lục quang. Mộ Cường là tất cả mọi người đến thiên tính, đừng nói cái gì nữ đế nữ tiên cao ngạo lãnh ngạo, sẽ không xỉ Mộ Cường người. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh thôi. Đi theo Gian triệt đến bên người, cho dù là một cái hèn mọn nhất hầu gái, đều có thể thu hoạch được vĩnh sinh bất tử quyền lực. Nhưng là không sao, chư vị ta đã đem luyện đan chi đạo tu luyện đến đại thành, có thể luyện hóa thiên địa trường sinh vật chất ngưng tụ thành đan. Về sau tuế nguyệt bên trong cách mỗi trăm năm tổ chức một lần đấu giá hội, có thể đập thượng phẩm, cực phẩm cùng thánh phẩm tăng thọ đan. Đương nhiên, chư vị đại đế nhóm chắc hẳn cũng đối tăng thọ đan khao khát đã lâu. Ta cũng luyện chế ra rất nhiều thấp kém, hạ phẩm cùng trung phẩm tăng thọ đan, những đan dược này ta chuẩn bị công khai ghi giá công khai bán. Gian triệt lời nói trực tiếp điểm đốt, ở đây tất cả tu tiên giả kích tình. Bọn hắn biết tất cả Gian triệt là tại thu hoạch toàn bộ cửu thiên tài nguyên, bọn hắn những tiên nhân này đập một lần đan dược liền đã cơ hồ móc rỗng vốn liếng, vì lần sau còn có thể vỗ xuống đan dược tăng thọ, chỉ có thể liều mạng thu hoạch cửu thiên tài nguyên cống lên cho Gian triệt. Nếu như cuối cùng bây giờ không có cái gì tài nguyên, bọn hắn chỉ có thể cùng Gian triệt ký kết văn tự bán mình, trở thành Gian triệt tay chân một trong. Nhưng bọn hắn không được chọn, đây là đỉnh cấp dương mưu, không có bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Cái gì? Ngươi nói muốn đối Gian triệt động thủ. Ngươi đoán xem những cái kia tiên tôn tiên đế nhóm có đáp ứng hay không? Ngắn ngủi chấn kinh, sau đó toàn bộ đấu giá hội liền sao động. Chư vị, ngày hôm đó lên ta sắp thành lập một cái công hội, để ta tới đảm nhiệm hội trưởng. Nhập hội cánh cửa chính là đại đế, chỉ có nhập hội nhân tài có thể mua tăng thọ tiên đan. Kém phẩm tăng thọ đan một viên có thể tăng thọ một tháng, giá bán một viên cực phẩm linh thạch. Hạ phẩm tăng thọ đan, một viên có thể tăng thọ một năm, giá bán một viên thánh phẩm linh thạch. Trung phẩm tăng thọ đan, một viên có thể tăng thọ 10 năm, giá bán nha. Bàn lại. Tiểu gia ta đâu? Tiên đan bao no, liền nhìn các ngươi có thể hay không mua nổi. Nếu như mua không nổi, dùng những vật khác thế chấp cũng là có thể, dù sao truy cầu trường sinh nha. không mất mặt. Giang Triệt lộ ra giảo hoạt tiếu dung, nhưng là tiếu dung lại làm cho vô số cường giả đều cảm nhận được một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái kia Giang công tử, cấm kỵ tiên đan có thể vô hạn tăng thọ, vạn nhất có cường giả trữ hàng mua sắm, chúng ta những thứ này đại đế nên làm thế nào cho phải? Một vị đầu sắc thiếu niên đại đế chủ động mở miệng. Hỏi rất hay, Giang Triệt ném khen ngợi ánh mắt, rồi cho nên muốn nhập hội A, mỗi cái tu sĩ mỗi đoạn thời gian có thể mua tăng thọ đan là có hạn, mà lại ta sẽ còn thiết lập hội viên đẳng cấp. Đập trong tràng, Bạch Hồ Tiên Quân trầm mặt, đầu nàng một lần cảm giác được một người lại là như thế kinh khủng. Cái này Giang Triệt dăm ba câu liền khống chế được toàn bộ cửu thiên tất cả tu sĩ cấp cao. Tiên đế nhóm tài nguyên đông đảo, tất nhiên sẽ vô điều kiện đi theo thủ hộ Giang Triệt, mà tiên đế nhóm lại sợ hãi Giang Triệt phía sau vô thượng tồn tại. Mà tiên tôn nhóm cũng là như thế. Đây là một cái vòng lặp vô hạn, cửu thiên các tu sĩ tu tiên lý do thay đổi, ngay từ đầu các tu sĩ liều mạng mạnh lên là vì vấn đỉnh đại đạo đỉnh phong, nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ là vì còn sống. Có thể đoán được, tương lai cửu thiên các tu sĩ tại chứng đạo trước là bực nào hăng hái, nhưng là tại thành đế về sau. Tuyệt đối sẽ dần dần trở thành Giang Triệt nanh vuốt một trong. Không ai có thể kháng cự tử vong, nhất là sống được càng lâu tồn tại, càng thêm sợ hãi cái chết. Nói thật, nàng nghiêm trọng hoài nghi. Mình chỉ dựa vào một khối đại đạo nhân duyên thạch thật sự có thể khống chế lại hắn sao? Được rồi, đụng một cái. Chương 850, trên trời rơi xuống con dâu nuôi từ bé. Tiểu thiếu gia, có người tìm ngài. Ai? Bắc Minh Côn Bằng yêu đế. Chuyện gì xảy ra? Hắn tới tìm ta làm cái gì? Giang Triệt nhíu mày, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, đoán chừng là đến bấu víu quan hệ, lão tiểu tử kia nếm đến cấm kỵ tiên đang ngon ngọt. Để hắn vào đi. Tốt. Tiên ngoài thuyền, Côn Bằng yêu đế một mặt hăng hái, hắn vỗ xuống một viên cấm kỵ tiên đan, phục dụng về sau vậy mà thật tăng thọ 12 vạn năm. Thậm chí còn chữa khỏi trong cơ thể hắn đại đạo vết thương. Đại đạo vết thương danh xưng là tiên nhân ung thư, không cách nào trừ tận gốc, sẽ chỉ chậm rãi trở nên nghiêm trọng, cuối cùng vẫn là. Cha, thật muốn đi gặp phu quân sao? Yêu đế trong ngực ôm một cái một bộ tóc lam tiểu cô nương, mắt to chớp, rất là hiếu kỳ. Côn Bằng yêu đế mặt mo có chút nhịn không được rồi, hắn chỉ có như thế một cái nhỏ khuê nữ, hắn không có giống cái kia Ngũ Hành tiên đế đồng dạng công khai đem khuê nữ của mình đấu giá. Chính là sợ bị người đâm cột sống. Bất quá nhưng vào lúc này, một vị khác thanh niên chậm rãi đi tới. Ngoà tàu. Trọc lông chim sao ngươi lại tới đây? Vân vân. Ngươi mẹ nó mang theo khuê nữ. Ngươi muốn làm cái gì? Lão súc sinh a ngoà tàu. Ngũ Hành tiên đế mở to hai mắt nhìn, hắn vốn cho là mình đã đầy đủ súc sinh, kết quả cái này cổ cung vậy mà càng thêm súc sinh. Cái kia nhỏ khuê nữ luôn không khả năng là đến cho nàng tìm cha nuôi à. Ngươi. Ngươi kêu người nào trọc lông chim. Côn Bằng yêu đế cổ côn mặt mo trong nháy mắt không kềm được. Ngũ Hành tiên đế. Ngươi im miệng. Bản đế là đến cho tiểu nữ giới thiệu vị hôn phu. Nếu như tiên nhi có thể trở thành Giang công tử con dâu nuôi từ bé. Phốc con dâu nuôi từ bé. Trọc lông chim ngươi vì cấm kỵ tiên đang mặt mo cũng không cần a. Ngươi mẹ nó không phải cũng là bán khuê nữ sao? 50 bước không nên cười 100 bước. Ngươi bây giờ bất quá nửa bước tiên đế, bản đế bây giờ đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ, trảm ngươi dễ như trở bàn tay. Gấp gấp, có người gấp ha ha. Ngũ Hành tiên đế cất tiếng cười to ra. Cũng là bởi vì hắn tiện hề hề tính cách, cho nên mới đắc tội đại lão, nhưng bây giờ vẫn không hối cải. Mắt nhìn thấy hai người muốn đánh, cửa lại bị mở ra. Côn Bằng tiên đế mời đến. Hừ, lười nhác chấp nhặt với ngươi. Cổ côn hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm cổ tiên nhi đi vào trong phòng. Nhìn xem cổ côn sau khi tiến vào, Ngũ Hành tiên đế lông mày thích chặt, ê má nó, lão già này thật dùng bất cứ thủ đoạn nào a, xem ra hôm nay liền phải đem chúng nữ nhi tất cả đều mang đến mới được. Ngũ Hành tiên đế trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Giang Triệt ca ca, ta là ngươi con dâu nuôi từ bé. Trong phòng, Giang Triệt con mắt trừng lão đại. Một cái lão đang ôm cái tiểu nải hoa đi tới, sau đó cái này tiểu nải hoa liền nhào tới bên chân của hắn, một bộ tóc lam ghim đuôi tóc, phấn điêu ngọc trác cực kỳ giống một cái búp bê. Ngươi! Ngươi ngươi chớ làm loạn a, cái gì con dâu nuôi từ bé, phạm pháp phạm tội sự tình ta cũng không làm. Giang Triệt tê cả da đầu, rụt rụt ống quần. Cái này nhà ai Hoa Hoa tranh thủ thời gian mang đi. Giang Triệt ngước mắt, trừng mắt liếc Côn Bằng Tiên Đế, lão già này không có ý tốt a, muốn cho tiểu gia ta hơ khô thể tre cứ việc nói thẳng, còn bắt đầu chơi sáo lộ đúng không? Tiên Nhi. Cổ Côn mở miệng quát, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Giang Triệt. Giang Triệt, ta là Bắc Minh Côn Bằng Yêu Đế, đây là ta đích nữ Cổ Tiên Nhi. Con dâu nuôi từ bé là ngươi dạy nàng. Giang Triệt lông mày vặn thành xuyên chữ. Bản thiếu mặc dù thiên vị lô ly, nhưng mẹ nó. Tiểu A Nhi này. Hắn mặc dù có chút xuất sinh, nhưng cái này mẹ nó cũng quá hình đi. Giang công tử, kỳ thật tiểu nữ hồn linh đã hơn 8 vạn năm y Côn Bằng Yêu Đế ai tháng một tiếng. 8 vạn năm. Con mẹ nó ngươi nói cho ta nàng có 8 vạn năm hồn linh. Cảm giác nhiều nhất 8 tuổi tốt a. Cổ Côn thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình nữ nhi, gây tiên nhi nàng thân phụ vạn cổ trường thanh thể, yêu tộc đứng đầu nhất tiên thể một trong, Giang công tử. Vạn cổ trường thanh thể ngài hẳn là biết được a. Giang Triệt rất im lặng. Vạn cổ trường thanh thể, nghe danh tự liền biết rất có thể sống. Thiên sinh trường thọ, vạn cổ trường thanh, cách mỗi vạn năm tăng trưởng một tuổi, hồn linh cùng nhục thân đều tăng trưởng một tuổi, cho dù không tu tiên. Cũng có thể nhẹ nhõm sống 7-80 vạn năm, bước vào tu tiên giới về sau sống 100 vạn năm cũng không thành vấn đề, dù vậy có thể sống. Nhưng tâm trí lại vĩnh viễn bị giam cầm ở. Nói cách khác, cổ tiên nhi sống 8 vạn năm, nhục thể của nàng bất quá mới 8 tuổi hài đồng trình độ, mà tâm trí của nàng cũng bị giam cầm tại 8 tuổi không cách nào tăng lên, người sống vạn tuế, nàng sống 1 tuổi. Mau mau cút. Đem ngươi khuê nữ mang đi, tiểu gia ta nơi này không phải nhà trẻ. Mặc dù hắn không ngại đến một trận dưỡng thành hệ trò chơi, tự tay dưỡng thành một cái lão bà, nhưng bà lão này nhưng là muốn lại nuôi mười mấy vạn năm mới hình. Phu quân. Ngươi rất đáng ghét tiên nhi sao? Cổ tiên nhi ngước mắt, màu xanh thẳm trong mắt to che kín hơi nước, nhìn vô cùng đáng thương. Giang Triệt rất im lặng. Đạp mã, này nhân loại con non, ngạch không, là Côn Bằng con non. Ngươi có thể hay không đừng gọi ta phu quân? Cổ Côn thấy thế, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, gầy Giang công tử, tiên nhi nàng bởi vì thể chất nguyên nhân, ngoại trừ ta người cha này bên ngoài, chưa bao giờ có bất luận cái gì bằng hữu, cho dù là tiên nhi mẫu thân cũng tại nàng lúc 3 tuổi mất đi. Vạn cổ trường thanh thể. Cho dù bản tọa thân là tiên đế, cũng vô pháp nhìn thấy tiên nhi lớn lên. Giang Triệt rất im lặng. Con mụ nó cùng lão tử chơi ủy thác một bộ này đúng không? Mưu toan đứng tại đạo đức điểm cao bên trên đạo đức bắt cóc tiểu gia ta. Cho tới bây giờ chỉ có tiểu gia ta bắt cóc người khác, còn không có. Phu quân, tiên nhi muốn cùng phu quân trở thành tốt nhất bằng hữu tốt nhất. Cổ tiên nhi nải thanh nải khí mở miệng, một đôi mắt bên trong tràn đầy thiên chân vô tà. Giang Triệt rất im lặng. Tốt a, bắt cóc thành công. Lão Đăng. Hả? Đạp mã lão tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi? Giang Triệt cúi đầu xuống công phu, trước người nơi nào còn có Côn Bằng Tiên Đế cái bóng. Đã sớm chạy. Con mụ nó cùng ta giở trò đúng không hả? Giang Triệt khóe miệng cuồng rút. Phu quân không nên tức giận, tiên nhi cùng ngươi lật dây thừng thì cổ tiên nhi từ trong túi móc ra một cái hoa dây thừng, tay nhỏ vụng về loay hoay ra một cái đơn giản họa dây thừng tạo hình. Giang Triệt khẽ vuốt thái dương, đau đầu vô cùng. Đừng gọi ta phu quân. Đối mặt cổ tiên nhi, Giang Triệt thanh âm đều không có quá lớn, vạn nhất cho tên quắc con này sợ quá khóc làm sao bây giờ. Thế nhưng là cha nói, sau này ngươi chính là của ta phu quân, chúng ta muốn bái đường thành thân đây này. Cổ tiên nhi nghiêng đầu một chút, chớp mắt to. Giang Triệt trong lòng tội ác cảm giác kéo căng, gọi gọi ta ca ca đi, phu quân nghe có chút. Có chút quá trừu tượng. A. À. Cổ tiên nhi cảm xúc tự hồ có chút sa sút. Nhìn giống con không ai muốn việc con xấu xí. Được rồi, vươn tay ra đến. Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Cổ tiên nhi lập tức vươn tay nhỏ. Ta dạy cho ngươi lật họa dây thừng. Giang Triệt thở dài một tiếng, coi như nuôi cái khuê nữ. Nữ hài nghe vậy trong ánh mắt đều thả ra quang mang, cha nói quả nhiên không sai, phu quân sẽ mang theo nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.